Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 028, giải thích nghi hoặc. Làm sao cải? Thường Uy cười ha hả nói. Kristen do dự, cắn răng, Pentos không thể không có thương mại. Pháp lệnh cùng quản giáo có thể cải rộng rãi một ít. Thường Uy nghe vậy đại lắc đầu, nói, thay đổi xoành xoạch không được. Đối với kẻ thống trị mà nói, tín dụng mới là quan trọng nhất đồ vật. Người ngày hôm nay bởi vì thương nhân thay đổi thương lộ mà dễ dàng thay đổi pháp lệnh. Ngày mai là có thể bởi vì hắn sự đem pháp lệnh cải trở về. Không có ai tin tưởng ngươi. Ngươi đi thống trị ai? Chuyện này, Kristen không biết làm sao. Vậy phải làm thế nào? Dù sao kinh nghiệm nông cạn, tuy rằng thông minh, nhưng khó tránh khỏi có không nghĩ tới địa phương. Thường Uy cười nói, mậu dịch tự do thành bang mậu dịch đối tượng là ai? Great Grass Siman tộc. Kristen nói, Thường Uy gật đầu, như vậy, Daenerys đi làm gì? Ngoặc kép, trinh phạt man tộc đi tới. Kristen đã có ngộ ra. Này là được rồi, Thường Uy nói, mậu dịch tự do thành bang chủ yếu mậu dịch đối tượng là man tộc. Nếu như Daenerys đã khống chế Great Grass man tộc, cũng yêu cầu sở hữu man tộc chỉ có thể ở Pentos mậu dịch. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Kristen há miệng, kinh ngạc nói không ra lời. Vả lại, Thường Uy còn có lời nói. Cái gọi là mậu dịch tự do thành bang, không cũng đã bị Daenerys cùng ngươi coi như vật trong túi sao? Thương nhân vứt bỏ Pentos thương lộ mà lựa chọn hắn thành bang. Cái này chẳng lẽ không phải một cái xuất binh trinh phạt cái cớ thật hay? A, Kristen đã ngộ, ánh mắt của nàng tỏa sáng. Ảo não nói, ta làm sao liền không nghĩ đến đây? Ai, này xác thực là cái rất tốt cớ. Ta thậm chí có thể lập tức phát hàm. Phản quá khứ chất vấn hắn thành bang tại sao cướp đi Pentos thương mại. Ta có thể yêu cầu bọn họ từ chối Pentos thương nhân. Mà bọn họ khẳng định không muốn. Ta là có thể phát binh đi tấn công bọn họ. Chính là cái đạo lý này. Thường Uy cười nói. Ngược lại mậu dịch tự do thành bang hắn 8 cái thành thị sớm muộn muốn đánh. Chỉ muốn đánh xuống đến. Bên trong có 9 đại thành bang. Ở ngoài có cỏ hải man tộc, những thương nhân kia chỉ cần còn muốn làm ăn, liền nhiễu không ra ngươi cùng Daenerys. Ngươi pháp lệnh, bọn họ nhất định phải muốn tuân thủ. Mở ra lòng nghi ngờ, Kristen tinh thần thả lỏng rất nhiều. Nói tới Daenerys tình trạng gần đây, nàng nói, ngày hôm nay nhận được Daenerys tin. Trong thư nói nàng đã chinh phục vùng phía tây Great Grassy. Đồng thời đã để dưới trướng man tộc triệt để tín phục. Nàng nói chỉ cần 3 tháng, nàng là có thể chinh phục toàn bộ Great Grassy. Lại nói, nàng đã nắm giữ 15 vạn quân đội. Nói tới con số này, Kristen cũng không nhịn được thán phục. 15 vạn quân đội, cha, là một cái khó mà tin nổi con số. Là nửa cái Great Grassy sở hữu binh lực. Westeros 7 quốc quân đội gộp lại, so với con số này cũng nhiều không được bao nhiêu. Chỉ cần có đầy đủ binh khí khôi giáp, đem những này quân đội võ trang lên. Westeros 7 quốc trừ phi chân thành hợp tác một lòng đoàn kết, bằng không nhất định khó có thể chống đối. Daenerys đại thế sắp thành, tin tức tốt không ít, nhưng tin tức xấu cũng nhiều. Nói xong Daenerys tình trạng gần đây, liền nói tới 7 quốc gần nhất đoạn này vấn đề thời gian. White Walker, tính toán một chút thời gian. Quân đội của chúng ta nên đã đến lên cảng. Nàng nói, nhưng 7 quốc thế cuộc hiển nhiên không ổn. Đội buôn mang về tin tức là 7 quốc bị White Walker tiến một bước áp chế. Tạm thời với giữa sông Địa Loan Hà thành rằng co. Vùng rừng núi đã bị chiếm đóng hơn nửa. Thường Uy nói. Nói như vậy 7 quốc bên trong 2 cái đã chơi xong. Gần như, Kristen vẻ mặt có chút nghiêm túc. White Walker thế tiến công quá mãnh liệt. Ta lo lắng cứ theo đà này. Chờ Daenerys chinh phục Great Grassy lúc trở lại. Bảy quốc đã không còn. Thường uy cân nhắc một chút. Nói, Daenerys còn cần 3 tháng. Tính toán một chút 3 tháng lời nói. Bảy quốc mới có thể kiên trì vượt qua. Stewart 3 vạn quân đội không phải đã đến sao? Lại nói, vừa vặn có thể nhờ vào đó suy yếu bảy quốc quý tộc sức mạnh. Ta là sợ bình dân tổn thất quá. Nặng, Kristen nói, Westeros tổng cộng mới mấy triệu người. Không sao, Thường Uy cười ha hả nói. Người cũng không nên nhìn thấp bảy quốc. Sống còn thời khác, bọn họ làm sao cũng có thể bạo phát một làn sóng. 3 tháng cũng không dài. Nếu như ngươi cảm thấy đến thời gian quá gấp, vậy thì giúp Daenerys ở nàng trở về trước đem mậu dịch tự do thành bang triệt để nhét vào khống. Chế, Kristen trong lòng hơi động, nhưng là quân đội vẫn chưa luyện thành. Thường Uy bật cười, ngươi xem thấp bảy quốc, lại xem trọng mậu dịch tự do thành bang. Mặc dù ta truyền ra biện pháp quân đội không có luyện thành, nhưng muốn đối phó mậu dịch tự do thành bang loại này thương mại thành thị, tuyệt đối không khó. Chính được rồi, tinh nhuệ quân đội không phải luyện ra, là đánh ra đến. Trước tiên chọn quả hồng nhũn đánh, cũng có thể lấy phòng ngừa luyện binh tổn thất quá nặng. Kristen sở hữu nghi hoặc ở Thường Uy nơi này được giải đáp, trong lòng thông suốt. Cuối tuần xong tu qua đi, ngày thứ 2 liền bắt đầu bắt tay nhằm vào mậu dịch tự do thành bang. Đầu tiên là phát hàm chất vấn, đồng thời gia tăng luyện binh, võ trang, chửi nhau đánh càng ngày càng kịch liệt. Đến hơn 1 tháng sau, hầu như cùng hắn 8 cái thành bang như nước với lửa. Đến sắp vận dụng binh đao hoàn cảnh, phía Tây 7 quốc tin tức càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng nghiêm túc. Có điều 7 quốc quả nhiên ra sức, càng vẫn đem White Walker ngăn cản ở Loan Hà Thành lấy Bắc. Nửa bước không thể vào. Đương nhiên, điều này cũng có Stewart 3 vạn quân đầy đủ sức lực công lao. Nhưng chiến tranh thứ này, một khi kéo dài lâu, liền không dễ chịu. White Walker không cần ăn uống, không cần hậu cần, không màng sống chết, vì lẽ đó không đáng kể. Nhưng 7 quốc liên quân thì lại không được. Càng đánh sĩ khí càng thấp, càng đánh càng không muốn đánh. Vưu binh lính chết trận chỉ chớp mắt biến thành White Walker chuyện này. Tối làm người khó có thể tiếp thu. Dựa theo tình thế suy tính, e sợ 7 quốc nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa năm. Mà Daenerys tin tức cũng trang giấy giống như bay tới. Theo nàng thu phục man tộc càng nhiều, đánh tới đến liền càng thuận lợi. Trước đây dự tính 3 tháng nhất thống biển cỏ, hiện tại tính toán chỉ cần 2 tháng. Nói cách khác, tối đa nửa tháng sau, nàng liền sẽ trở thành xưa nay chưa từng có Great Grassy chi chủ. Bây giờ xem ra, thời gian rất dồi dào. Vì lẽ đó về tin thời điểm, Thường Uy kiến nghị nàng hàng phục Great Grassy sau khi trước tiên thong thả cử binh trở về. Đem Great Grassy sắp xếp một hồi, quán triệt ý chí, triệt để khống chế, dùng nhiều một thời gian 2 tháng cũng có thể tiếp thu. Cũng vừa lúc đó, Kristen Pentos đối với gần nhất một tòa mậu dịch thành thị bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Khởi binh đêm trước, Thường Uy giao cho Kristen một đội 50 người kim loại đạo binh, đây là hắn này 1-2 tháng. Một chút thành quả chính như trước thời không như thế. Ở hạn chế sức mạnh cấp độ điều kiện tiên quyết, Thường Uy đồng dạng có thể chế tạo một ít phù văn kết quả. Hơn nữa có trước thời không hoàn thiện kinh nghiệm, chế tạo kim loại đạo binh rất dễ dàng. Hiển nhiên, Thường Uy là sẽ không theo quân xuất chinh. Các nữ nhân muốn làm sự, có thể toàn vị trí chống đỡ, nhưng tự mình động thủ thì lại không có cần thiết. Kristen có vẻ rất kinh hỉ. 50 kim loại đạo binh, mỗi một cái đều là cao 3 trượng người khổng lồ. Không nói sức chiến đấu, liền này quái vật khổng lồ,